Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1456. Ứng phó không kịp, ác thi chiến đấu ở giữa, cứ như vậy địch kết thúc, không có phân ra ai thắng ai thua, cũng không có từ trên mặt nổi có thể nhìn ra kết quả ai hơn chiếm thượng phong. Có lẽ Bạch Mi cùng Như Lai tâm lý đều biết, coi như là đánh tiếp nữa, bọn hắn cũng đều có các tự lá bài tẩy không có bày ra. Bây giờ không có cần phải vì bây giờ cục diện này mà làm cho mình lá bài tẩy bại lộ không chút tạp chất. Cầm trong tay kim cương hàng ma bảo sử đưa cho bản thể, Như Lai ác thi đôi môi mím chặt, hắn bế khẩu thiện lấy phá. Phải trọng tân ước bó buộc ngực, mới có thể một lần nữa tu luyện trở lại, yên lặng hóa thành một đạo quang mang dung nhập vào Như Lai trong cơ thể. Ngươi cũng trở lại đi, đưa tay đè xuống ác thi bả vai, Bạch Mi chậm rãi nói, gật đầu một cái, ác thi Bạch Mi theo Bạch Mi cánh tay, trở lại bản thể trong cơ thể, nói thân là phi thường đặc thù tồn tại. Tức là xuất xứ từ với bản thể phân thân, hoặc như là hoàn toàn độc lập thân thể. Lần này hai vị ác thi tiêu hao cũng lớn vô cùng, cho nên giờ phút này đều lựa chọn trở lại bản thể bên trong, nghỉ ngơi lấy sức, để tốt hơn khôi phục tiêu hao lực lượng. Yên tĩnh vũ trụ trong hư không, Bạch Mi cùng Như Lai yên lặng đối lập, ác thi chiến đấu kết thúc, ai tâm lý đều biết. Tiếp theo đến lượt đến phiên bọn họ hai cái này chính chủ đánh cờ rồi. Lẫn nhau yên lặng, đến chuẩn thánh cảnh giới này, vạn vạn một cái khí cơ biến hóa, cũng có thể bị đối phương bắt bí lấy nhược điểm. Bạch Mi thời gian tu hành kém xa Như Lai một số không đầu. Nếu nói là thuyết pháp luận đạo, chính là 100 Bạch Mi buộc chung một chỗ, cũng chưa chắc là Như Lai một người đối thủ. Nhưng nếu là so với động thủ, coi như chư thiên vạn đạo nhất hung hoành cường hãn kiếm tiên, Bạch Mi có lòng tin, không thua gì vị này vạn Phật chi chủ, ở nơi này hai vị trí cường chuẩn thánh chống cự lúc. Thật cao ở huyền khung trên đại xích thiên, trong bát cảnh cung, chư thiên lục thánh chính tề tụ cùng này thái thượng thánh nhân trong đạo trường. Trước mặt trôi lơ lửng chính là Bạch Mi cùng Như Lai tương bác chống cự hình ảnh. Thông thiên đạo hữu có thể thật là rộng lượng a, vì giúp người, ngay cả mình thanh bình kiếm cũng mượn đi ra ngoài. Đáng tiếc, tựa hồ không quá hảo dùng a. Chuẩn đề đạo nhân khẽ giơ lên mở miệng, mới vừa ác thi Bạch Mi lấy thanh bình kiếm đối kháng Như Lai ác thi kim cương hàng ma bảo sử. Hiệu quả rõ ràng không tốt. Đem nguyên nhân cũng là bởi vì thông thiên thánh nhân tu vi thiên về bá đạo, thanh bình kiếm coi như hắn binh khí, coi như là thông thiên thánh nhân ân chuẩn rồi người bên cạnh sử dụng. Thanh bảo kiếm này mình cũng chưa chắc thuận theo. Nghe chuẩn thánh đạo nhân mà nói, thông thiên thánh nhân chậm rãi nghiêng đầu, một đôi mắt lạnh trong con ngươi quang mang dạo rực, cảm nhận được ánh mắt cô ả thông thiên thánh nhân. Tiếp dẫn thánh nhân yên lặng về phía trước rời một chút thân thể. Thay mình sư đệ chặn lại tia mắt kia. Tiếp dẫn, ngươi như vậy thích thay chuẩn đề ngăn ở. Nếu không ngươi theo ta đi ra ngoài luyện một chút. Ánh mắt bị tiếp dẫn đạo nhân ngăn trở. Thông thiên thánh nhân thần sắc động một cái. Đối vị này thánh nhân phát ra mời. Mặt đầy nổi khổ chi tướng tiếp dẫn thánh nhân không có tiếp lời. Không nói một lời ngồi ở chỗ đó, giống như là không nghe được thông thiên thánh nhân mà nói như thế. Sớm đối đây đối với sư huynh đệ thói quen thông thiên thánh nhân hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu đi, chư thiên lục thánh bên trong, là thuộc đây là huynh đệ hai người không, nhất nói ra mặt. Một cái chính là nói nhiều nhân tinh, mãi cứ tìm cơ hội trộm gian dùng mánh lới. Một cái chính là đá như thế. Lúc nào cũng bực bội không lên tiếng, tạm thời cái gì đều nghe không thấy. Được rồi, chuẩn đề, lần này Như Lai đông độ, hẳn là ý ngươi đi. mở miệng hòa hoãn một chút, có chút ngưng trệ bầu không khí. Nữ hoa thánh nhân vấn đạo chuẩn đề đạo nhân, không sai, không có tranh cãi cùng chối. Chuẩn đề thánh nhân thản nhiên thừa nhận, ta xem ngươi chính là thích ăn đòn. Nghe được chuẩn đề đạo nhân dứt khoát như vậy thừa nhận, thông thiên thánh nhân hoắc một chút chuyển thân đứng lên, lắc người một cái liền đi tới chuẩn đề trước mặt thánh nhân. Lạnh lẽo cuồn cuộn, bá đạo hung liệt khí tức như như thác nước đánh xuống. Thông thiên thánh nhân đột nhiên động thủ, chuẩn đề đạo nhân mặt lộ vẻ kinh hãi, một bên mặt đầy nổi khổ vẻ tiếp dẫn thánh nhân, nỉ non một câu, chắn trước mặt chuẩn đề đạo nhân, lưu ly Phật quang chiếu sáng muôn phương, gánh vác lên thông thiên thánh nhân khí tức chèn ép, thấy lại vừa là tiếp dẫn thánh nhân để che. Thông thiên thánh nhân cười nộ một tiếng, ta cho ngươi ngăn cản, dao động tay áo giơ tay lên. Thông thiên thánh nhân lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một đạo hung vụ mãnh liệt kinh khủng đại trận. Chu tiên kiếm trận, điều này sao có thể? Thấy thông thiên giáo chủ trong tay hung vụ mãnh liệt, từng đạo chu tiên kiếm quang rủ xuống đại trận, chuẩn đề đạo nhân kinh ngạc lên tiếng. Chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ rõ ràng đều tại bạch mi trong tay. Thông thiên thánh nhân lại còn có thể động dụng chu tiên kiếm trận lực lượng. Không có gì không thể nào. Thông thiên giáo chủ cười lạnh, lòng bàn tay chu tiên kiếm trận chuyển động, mạnh mẽ chu tiên lực, thậm chí so với bạch mi mở ra chu tiên kiếm trận còn kinh khủng hơn cùng khổng lồ mấy phần. Này hàm chứa kinh khủng chu tiên lực bàn tay đè xuống. Tiếp dẫn đạo nhân không thể né tránh. Trên mặt nổi khổ vẻ sâu hơn, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, dưới chân cửu phẩm kim liên huyễn nhiên hiện lên, chống lên một mảnh kim màn, ngăn cản thông thiên thánh nhân một trưởng này. Kim màn dâng lên, nhưng ở thông thiên thánh nhân dưới bàn tay nhanh chóng dạn nứt. Mắt thấy cửu phẩm kim liên liền muốn không ngăn được, tiếp dẫn thánh nhân phía sau chuẩn đề đạo nhân cũng túa ra tay. Tay cầm thất bảo diệu thủ, chuẩn đề đạo nhân nhắm ngay thông thiên thánh nhân cánh tay hung hăng cả một cái. Này thất bảo diệu thụ chính là đứng sau tam đại tiên thiên chí bảo đỉnh cấp linh bảo. Chuẩn đề sử chân toàn lực cả một cái, uy lực cực đoan kinh khủng, liền thông thiên thánh nhân cũng rên lên một tiếng. Chuẩn đề đạo nhân ăn thông thiên thánh nhân một chiêu. Tiếp dẫn đạo nhân cũng thuận thế thu hồi cửu phẩm kim liên, lấy ra chính mình tiếp dẫn tam bảo, liền hướng thông thiên thánh nhân đánh. Hai người hợp tác chi tinh vi, cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết. Thông thiên, người thanh bình kiếm cũng không trong tay ngươi, liền tùy tiện động thủ, khó tránh khỏi có chút quá mức cười nhìn sư huynh đệ ta hai người rồi. Tay cầm thất bảo diệu thủ, chuẩn đề đạo nhân mặt mỉm cười, nếu là thông thiên thánh nhân một thân pháp bảo tất cả ở. Chuẩn đề đạo nhân tự nhiên không dám cùng đem cứng đối cứng. Nhưng là bây giờ chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ thậm chí còn xuyên tim khóa cũng lấy thuộc về bạch mi toàn bộ, thậm chí ngay cả thanh bình kiếm đều bị bạch mi mượn đi. Mất đi những thứ này pháp bảo, thông thiên thánh nhân chiến lực tự nhiên giảm nhanh. Đây cũng là tại sao chuẩn đề đạo nhân hôm nay đột nhiên cứng như thế tức nguyên nhân. Đối phó ngươi, có hay không thanh bình kiếm, cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Vẻ mặt bất động, thông thiên thánh nhân giơ tay lên một chút, một đạo thanh quang chợt bay ra, lao thẳng tới chuẩn đề. Thật sao? Nụ cười trên mặt không giảm. Nhìn hướng tự bay tới thanh quang, chuẩn đề tiện tay khởi động thất bảo diệu thụ cà một cái. Bị cái này thanh quang đánh trúng ót, chuẩn đề đạo nhân có chút phát mông, kinh ngạc nhìn trong tay thất bảo diệu thụ, không chỗ nào bất lợi, vô vật bất soát thất bảo diệu thụ ở dưới con mắt mọi người. Cứ như vậy mất hiệu lực, đó là thông thiên thánh nhân sau lưng. Nguyên thủy thánh nhân bỗng nhiên ngồi thẳng người, mới vừa thông thiên thánh nhân đánh ra đạo kia thanh quang. cho hắn một cổ vô cùng kỳ quái cảm giác quen thuộc. Mà một bên Thái Thượng Thánh Nhân là vẫn là bình chân như vậy. Phảng phất nhập định ngủ thiếp đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.